Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, kế hoạch thành công. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quận Nam Sơn Vương Thế Tử nghe được U. Châu Thứ Sử nói sau đó, cũng sắp cao hứng nhảy cờn lên. Bởi vì là U Châu Thứ Sử, những lời này sau đó liền đại biểu U Châu Thứ Sử đã đồng ý hắn. Hôm nay thật là hắn ngày may mắn, không chỉ có hoàn thành anh hùng cứu mỹ nhân như vậy hành động vĩ đại, hơn nữa còn chiếm được một cái người đẹp cảm mến. Vậy đem mình giữ vững hơn 20 năm giữ vững cũng cho chung kết. Hơn nữa còn ở trong lúc vô tình hoàn thành đâu lần này đi U Châu mục đích. Thật có thể nói là một lần hành động nhiều được. Bất quá quận Nam Sơn Vương Thế Tử cũng không có vì vậy mà đắc ý vênh váo, mà là đối với U Châu Thứ Sử càng thêm tôn kính đây. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử tôn kính hướng về phía U Châu Thứ Sử Phương Khiêm nói: toàn bằng nhạc phụ đại nhân phân phó, con rể tất cả đều dựa theo nhạc phụ đại nhân nói làm. U Châu Thứ Sử thấy quận Nam Sơn Vương Thế Tử hết sức hiểu được tôn ti dáng vẻ hết sức cao hứng. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử cũng không vì là thân phận bối cảnh mà kiêu ngạo. Đây là hắn ở Tam Hoàng Tử nơi đó, cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua. Bởi vì là Tam Hoàng Tử cứ dựa vào mình thân phận, rất ít đem nàng người cha vợ này đại nhân coi ra gì. Chớ đừng nói chi là bái kiến hắn người cha vợ này đại nhân. Thậm chí muốn cho hắn người cha vợ này đại nhân đi bái kiến Tam Hoàng Tử. U Châu Thứ Sử đem quận Nam Sơn Vương Thế Tử đỡ lên, hết sức bình thản nói: rể hiền, thật ra thì có thể không cần như vậy câu nệ. Nói thế nào đi nữa ngươi cũng là một cái có thân phận bối cảnh người. Làm như vậy sẽ để cho phía sau ngươi bối cảnh người khó xử. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử nói: nhạc phụ đại nhân, sao lại nói như vậy? Con rể bái kiến nhạc phụ, đây là đạo lý hiển nhiên, ở nơi nào đều không có bất kỳ nói có thể nói. Coi như sau này ta thành vì cái đại lục này trên cao cấp nhất cường giả, nhạc phụ đại nhân ở trong lòng ta vẫn là nhạc phụ đại nhân. Con rể, có cái gì làm bất mãn nhạc phụ đại nhân cứ việc sao phạt. Con rể tuyệt đối sẽ không có một tiếng câu oán hận. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử, từ nhỏ liền bị quận Nam Sơn Vương cho đào tạo hết sức nghe lời. Mặc dù hắn có rất nhiều chưa đủ, nhưng là hắn nhưng có rất nhiều ưu điểm. Hắn ưu điểm chính là nghe lời, hết sức nghe lời, tuyệt đối nghe lời. Chỉ cần là hắn chân chính tin người tuyệt đối sẽ không sót một chữ đi hoàn thành đối phương an bài. Chính là hắn một điểm này ưu điểm, để cho U Châu Thứ Sử hết sức hài lòng. U Châu Thứ Sử vốn chính là một cái muốn khống chế rất mạnh người. Nếu không hắn cũng không biết vứt bỏ cùng Tam Hoàng Tử liền cưới, tới cùng Nam Sơn Khuẩn Vương Thế Tử liền cưới. Lúc này Phương Văn Tĩnh vậy chạy tới U Châu Thứ Sử Phương Khiêm sau lưng, hướng về phía U Châu Thứ Sử Phương Khiêm nhu tình nói: phụ thân, cảm ơn ngươi. U Châu Thứ Sử vỗ một cái Phương Văn Tĩnh tay, hết sức bình tĩnh nói: Tĩnh Nhi, những năm này đã quá ủy khuất ngươi, ta không thể lại để cho ngươi kết hôn phía trên có oán nói. Ta hy vọng ngươi sau này có thể qua hạnh phúc, mà không phải là bị gia tộc ràng buộc dừng tay chân. Những lời này nhưng thật ra là U Châu Thứ Sử Phương Khiêm lời trong lòng. Nếu như là gia tộc, lập tức phải diệt vong, cần Phương Văn Tĩnh tới liền cưới mới có thể giữ được gia tộc không bị diệt vong. Như vậy U Châu Thứ Sử Phương Khiêm nhất định sẽ làm cho Phương Văn Tĩnh tới thông gia. Nhưng là bây giờ U Châu Phủ Thứ Sử rất tốt, căn bản không cần cần như vậy chính trị thông gia, cũng có thể ở U Châu cái này một chỗ xưng vương xưng bá. Cho nên hắn trực tiếp sẽ thành toàn cho con gái suy nghĩ trong lòng, cũng coi là bồi thường nàng mẹ đi. Những năm này hắn mặc dù buông thả con gái mình, nhưng là quả thật đối với con gái nàng là phá lệ chiếu cố. Từ hắn phái ra 4 cái tiên thiên viên mãn cảnh giới người tới bảo vệ Phương Văn Tĩnh là có thể nhìn ra được. Từ đầu chí cuối Hoàng Trung cũng nhìn những thứ này, nhưng là nàng lại không có phát đồng hồ một câu cái nhìn. Hắn chỉ có thể ở trong lòng ngầm ám bội phục nhà mình chủ công mưu đồ. Mỗi một bước đều ở đây hắn chủ công sắp đặt trong. U Châu Thứ Sử nhìn quận Nam Sơn Vương Thế Tử và con gái mình Phương Văn Tĩnh. Hết sức bình tĩnh nói, ta đem U Châu Phủ Thứ Sử người mang về. Các người mau rời đi U Châu Thành đi. Nếu là gặp Tam Hoàng Tử người, liền liền ta vậy không có biện pháp gì. Đến lúc nói, lại là một tràng kinh thiên động địa sự việc. Mặc dù ta biết Dễ Hiền không sợ Tam Hoàng Tử, thậm chí có thể cùng Tam Hoàng Tử đem chống lại, nhưng là ta không muốn thấy U Châu có như vậy đại động đáng. Cho nên xin con rể trước mang tiểu nữ rời đi U Châu. Đến khi U Châu bên này sự việc hoàn toàn giải quyết, Tam Hoàng Tử rời đi U Châu, sau đó các người trở lại. Phương Văn Tĩnh cũng không có phát đồng hồ, thấy thế nào mà là đứng ở quận Nam Sơn Vương Thế Tử sau lưng. Một cái tay ôm quận Nam Sơn Vương Thế Tử cánh tay. Hết sức Văn Tĩnh đứng ở nơi đó. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử đây là ôm quyền nói, cần tuân nhạc phụ đại nhân dạy bảo. Nhạc phụ đại nhân rời đi sau đó, con rể liền mang theo Văn Tĩnh rời đi U Châu. Con rể, lần này ra cửa hết sức cấp, thứ gì cũng không có mang, nhưng là lần đầu thấy nhạc phụ đại nhân, nho nhỏ tâm ý liền bất thành kính ý. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử cầm ra gia cát thần toán cho hắn 100 triệu lượng bạc trắng, trực tiếp cho U Châu Thứ Sử. Cuốm đi người ta một đứa con gái, cho người ta một ít bạc, cái này cũng không tính qua phân. Gia cát thần toán cho hắn những thứ này 100 triệu lượng bạc trắng chính là vì để cho hắn cho U Châu Thứ Sử, nếu không lấy quận Nam Sơn Vương Thế Tử cái tên mập mạp này tiêu tiền năng lực, chỉ cần là hắn không đi đánh cuộc, coi như là một năm nửa năm, hắn cũng xài không hết. U Châu Thứ Sử cũng không có khước từ, đem mình con rể đồ còn không danh tránh ngôn thuận, giống như quận Nam Sơn Vương chỉ đổi ra cát thần toán như nhau danh tránh ngôn thuận. U Châu Thứ Sử nhận lấy ngân phiếu, trực tiếp bỏ vào eo túi trong. Đây cũng không phải U Châu Thứ Sử tham tiền, mà là lớn như vậy một cái U Châu Phủ cũng cần rất nhiều ngân lượng dùng để bảo vệ. Mặc dù U Châu Phủ Thứ Sử không hề kém cái này 100 triệu lượng bạc trắng, nhưng là có thể bạch đạt được nhiều như vậy dinh dưỡng, U Châu Thứ Sử cũng không từ chối. Đang U Châu Thứ Sử chuẩn bị thời điểm cáo từ, Hoàng Trung rốt cuộc ra tin. Hoàng Trung hướng về phía U Châu Thứ Sử Phương Khiêm nói, Phương đại nhân, chủ nhân nhà ta coi trọng U Châu một khối địa bàn, chuẩn bị ở mảnh đất này trên xây cất một tòa phủ đệ. Không biết Phương đại nhân có thể hay không cho một thuận lợi, đem mảnh đất này quyền sử dụng bán cho chủ nhân nhà ta. Dĩ nhiên, mặc dù bây giờ hai nhà chúng ta đã là quan hệ thông gia, nhưng là chủ nhân nhà ta vậy vẫn sẽ bỏ ra đầy đủ đồ. Hoàng Trung sau khi nói xong, lập tức tôn kính hướng về phía quận Nam Sơn Vương Thế Tử nói, công tử, đây là chủ nhân giao xuống, thuộc hạ vượt qua chức phận, xin công tử chỗ pháp. Nghe xong Hoàng Trung nói sau đó, quận Nam Sơn Vương Thế Tử mới nhớ tới gia cát thần toán có như vậy một chuyện đã thông báo hắn. Hắn trong lòng ngay tức thì phát ra một cổ lạnh lẽo. Hắn hoàn toàn là suy nghĩ chuyện của mình, nếu đem em vợ mình sự việc hoàn toàn quên ở một bên, suy nghĩ em vợ của hắn đối với hắn làm nhiều như vậy, mà hắn lại có thể liền tiểu cữu tử an bài đều quên. Trong lòng hết sức xấu hổ. Thật ra thì điều này cũng không có thể hoàn toàn trách móc hắn. Ai ở gặp phải nhiều như vậy chuyện tốt sau đó, còn có thể nhớ tới bên cạnh mình người an bài lải nhải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https http://vuincv.com/doi-nosi-cnsvui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.